Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1268, dã nhân. Nơi này chính là chân long tổ. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Hạ Bình cảm nhận được chính mình hai chân đứng tại an tâm đại địa bên trên mặt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình chỗ ở một tòa rừng già rậm rạp, bên trong chung quanh sinh trưởng từng khỏa đại thụ che trời, mỗi một cây đại thụ đều chí ít có hơn 100 mét độ cao. Tựa hồ sinh hoạt thời gian rất lâu, tràn ngập một chút man hoang khí tức. Đồng thời, nơi này thiên địa nguyên khí cũng so Vân Tiêu giới nồng đậm hơn gấp 10 lần. Thậm chí trong đó còn ẩn chứa đại lượng hoạt tính năng lượng. Tựa hồ 10 phần thích hợp tu luyện. Không sai, nơi này hẳn là trong truyền thuyết Chân Long Tổ. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Vừa rồi ta dùng tham trắc hệ thống điều tra một chút cảnh vật chung quanh. Phát hiện nơi này là một khối cự đại lục địa. Diện tích so Vân Tiêu giới còn lớn hơn một số. Tương đương với một chỗ bí cảnh thế giới. Trên người nó tham trắc hệ thống có thể phạm vi dò xét cực lớn, toàn lực khu động thậm chí có thể thăm dò mấy chục năm ánh sáng. Chỉ là một khối đại lục thăm dò căn không tính là gì. Bất quá ngay cả như vậy, nơi này cũng cực kỳ kinh người, diện tích so Vân Tiêu giới còn lớn hơn. Đây quả thực là tương đương với một cái khác đại hình thế giới. Đây chính là cái gọi là Chân Long Tổ sao? Dùng một khối cự đại lục địa xung làm chân long xào huyệt. Nếu như là lời như vậy cái này con chân long liền khá kinh người. Chúng ta làm sao rời đi nơi này? Hạ Bình nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hắn phát hiện vừa rồi để cho mình tiến vào chân long tổ không gian tọa độ biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết di động đến địa phương nào qua. Nếu như hắn không có cách nào thoát ly cái không gian này lời nói. Đây chẳng phải là mãi mãi cũng đến đợi ở cái địa phương này hay sao? Không cần lo lắng, chúng tinh hào đã ghi chép Vân Tiêu giới không gian vị trí. Chúng ta tùy thời có thể lấy khởi động chúng tinh hào nhảy vọt không gian. Cấp tốc Vân Tiêu giới, Miêu Tiên Nhân kiêu ngạo nói, đây chính là thánh cấp phi thuyền khủng bố, chỉ cần ghi chép mỗi cái địa phương không gian vị trí. Chỉ muốn vị trí kia không có bị cường lực không gian kết giới ngăn cản. Như vậy thì có thể tùy thời bước nhảy không gian quá khứ. Trước đó vô pháp đi vào chân long tổ. Đó là bởi vì không có nơi này không gian vị trí. Hiện tại bọn hắn đã đến nơi này. Như vậy chúng tinh hào liền ghi chép nơi này không gian tin tức. Nó có thể tùy thời rời đi. Cũng có thể từ nơi khác phương tùy thời tiến đến. Vậy là tốt rồi, Hạ Bình rất là hài lòng, chỉ muốn nơi này có thể tùy thời ra ngoài liền tốt. Như vậy hắn liền có thể chậm rãi thăm dò chỗ này không gian đến tột cùng có bí mật gì đồ, vật. Không qua sông Nhã như các nàng ở nơi nào. Hạ Bình sờ sờ cằm, bởi vì cái này không gian tọa độ là di động, ai cũng không biết nó lần tiếp theo xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Cho nên hắn cùng Giang Nhã như các nàng tiến đến vị trí không giống nhau. Hiện tại hắn xuất hiện tại chỗ này trong rừng rậm. Khả năng Giang Nhã như các nàng liền xuất hiện tại mảng đại lục này một phía khác. Tạm thời tới nói hắn không có bất kỳ cái gì liên quan tới Giang Nhã như các nàng manh mối. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến từng đợt kịch liệt chấn động, phảng phất động đất núi dao động. Phương viên hơn 10 dặm đều xuất hiện hung thú chà đạp đại địa chấn chiến. Oanh minh rung động, từng viên đại thụ tựa hồ cũng từ đằng xa cấp tốc ngược lại sụp đổ xuống. Tựa hồ bị một cỗ sức mạnh mạnh mẽ phá hủy. Siêu siêu siêu, một giây sau, tại Hạ Bình trước mặt, lập tức xuất hiện 20-30 cái người mặc da thú. Cầm trong tay trường mâu nam tử, bọn họ khuôn mặt thô cuồng. Cực kỳ cuồng dã, thân thể cường tráng, có cơ bụng 6 múi, bắp thịt củ ấu rõ ràng. Những này nam tử như là dã nhân, toàn toàn thân trên dưới tản mát ra đáng sợ dã tính, mà lại thân thể tràn ngập cường đại huyết khí, đan vòng thân thể tố chất, bọn họ so vân tiêu giới nhân loại, không, thậm chí so yêu tộc cùng hải tộc đều còn muốn cường hoành hơn. Mà lại thực lực bọn hắn chí ít đều đạt tới tử phủ cảnh. Trong đó có 2-3 cái là như ý cảnh tu luyện già. Nhưng là bây giờ những này thổ dân người bình thường đang bối rối chạy trốn. Quả thực là hoảng hốt chạy bừa. Bởi vì bọn hắn sau lưng đang bị một đầu giống như núi nhỏ heo rừng điên cuồng đuổi theo. Đầu này heo rừng cũng thật không đơn giản. Thân cao 20-30 mét. Toàn thân đen nhánh. Lông tóc như là thép nguội dựng thẳng lên đến. Bắp thịt toàn thân dày đặc đến như là thành tường. Cho dù là đạn đạo oanh kích xuống dưới, cũng thương tổn không đầu này dã chư bì lông mảy may. Đồng dạng trên người nó tản mát ra huyết khí cũng cực kỳ đáng sợ. Cơ hồ tràn ra tới, như là thái dương, tựa hồ chỉ muốn tới gần thời gian qua một lát, liền sẽ bị nóng rực huyết khí nướng chín. Không hề nghi ngờ, nó thực lực cũng thập phần cường đại, đạt tới như ý cảnh đỉnh phong. Thậm chí bằng vào nó đáng sợ thân thể tố chất, đủ để nghiền ép cùng giai nhân loại, ven đường sông đụng tới, từng khỏa đại thụ đơn giản chẳng khác nào đậu hũ bị đụng bay. Nham thạch cũng bị cấp tốc nghiền thành vỡ nát, rất nhanh, cái này đám mọi tựa hồ cũng nhìn thấy phía trước hạ bình. Nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng. Bọn họ cũng không nghĩ tới ở cái này hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm còn có một người xuất hiện. Huynh đệ, chạy mau, đây là Long Man chứ. Đau thương bất nhập, khát máu thành tính, đừng ở chỗ này ngây ngốc lấy. Nhanh lên đi đường a. Nó phát cuồng đứng lên, thứ gì đều sẽ bị nghiền nát. Cái này đám mọi đối Hạ Bình hét to nói, ý đồ cảnh cáo nhắc nhở Hạ Bình. Biểu lộ rất là lo lắng. Vũ trụ thông dụng ngữ. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn đến cho là mình hẳn là nghe không hiểu cái này đám mọi đang nói cái gì. Không nghĩ tới cái này đám mọi thế mà hiểu được vũ trụ thông dụng ngữ. Cho nên hắn lập tức liền minh bạch những người này ý tứ. Bất quá hắn không nhúc nhích. Bởi vì đầu này heo rừng cho dù đối với cái này đám mọi tới nói thập phần cường đại. Nhưng là đối với hắn mà nói căn không tính là gì. Không cần thiết chạy trốn. Không thể nào, tiểu tử này điên, làm sao còn ở nơi này ngốc đứng đấy. Đoán chừng là dọa sợ đi. Liền xem như rất có dũng khí người đụng phải Long Man chư cũng sẽ bị dọa đến hoang mang lo sợ. Hắn hiện tại loại biểu hiện này cũng chẳng có gì lạ. Làm sao bây giờ? Có muốn cứu hắn hay không nhất mệnh? Làm sao cứu? Chúng ta đều tự thân khó đảm bảo. Trễ một bước, chúng ta cũng phải trở thành Long Man chư thực vật. Đúng nga, chỉ có thể là tự cầu phúc. Chúng ta cứu không hắn. Cái này đám mọi đều là lắc đầu tiếc hận. Bọn họ nện bước bàn chân lớn. Tốc cực nhanh, giống như một trận gió giống như từ Hạ Bình bên người chạy tới. Căn không dám dừng lại. Bởi vì trước mắt đầu này Long Man chưa quá mức cuồng bạo, như là một cỗ mất khống chế giống như xe tăng. Nếu như bọn họ dám can đảm dừng lại, tất nhiên sẽ bị nghiền thành một cục thịt tương. Giống Long Man chưa gào thét một tiếng, tiếng gầm kinh thiên động địa. Ánh mắt nó căn không nhìn thấy Hạ Bình nhỏ như vậy không điểm, như ngọn núi thân thể vọt thẳng đụng tới. Muốn đem trước mắt những này chọc giận chính mình tiểu bất điểm triệt để nghiền nát. Xong, tiểu tử này chết chắc. Cái này đám mọi đều không đành lòng nhìn thấy trước mắt tiểu tử này tử vong. Hạ chàng, đụng phải đầu này Long Man chứ. Đoán chừng trong một chớp mắt liền sẽ đụng thành một đống thịt vụn. Nghiền thành đĩa bánh, đông, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Long Man chứ xông đụng vào. Trong nháy mắt liền đụng vào Hạ Bình trên thân, lúc này liền bộc phát ra cự chấn động mạnh thanh âm. Cả vùng đều bị lần này đập vào chấn động đến xuất hiện hơn 10 đạo cự đại vết rách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,